Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Chu và Chu Hoàng Nghĩa cũng cố ý ở nhà chờ đón chứ không đi ra ngoài. Còn Triệu Lam đã chuẩn bị trái cây và bánh từ sáng sớm để tiếp đãi khách. Sau 11 giờ, cuối cùng ông Mặc cũng đến. Mọi người lập tức đứng dậy, ra ngoài đón tiếp. Trước đó Tiểu Vũ và Noãn Noãn đã gặp ông Mặc ở đại viện, nên bây giờ rất vui mừng chạy tới chào ông ấy. Ông nội Mặc, Tô Ý thấy ông ấy cầm theo một chồng sách và tài liệu dày, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Ông Mặc, những thứ này là... Ông Mặc cười ha hả rồi đưa đồ cho hai người. Đây là quà cưới tôi đặc biệt chuẩn bị cho hai người. Cũng là tài liệu ôn tập tôi đã vất vả thu thập được. Nghe vậy, mọi người đều bật cười. Tô Ý vội cảm ơn. Hiện tại món quà này thực sự rất hữu ích. Tôi còn đang không biết kiếm tài liệu ở đâu. Cảm ơn ông Mặc rất nhiều. Ông Mặc thấy cô thích thì vui vẻ gật đầu một cái. Sau đó, ông ấy quay sang phía ông Chu cười nói. Lão gia tử, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ hả? Tôi thấy ông có vẻ còn khỏe hơn lần trước chúng ta gặp nhau. Thế sao tôi nghe nói gần đây ông mới phải nằm viện? Ông Chu vội vã xua tay. Chỉ nằm viện một ngày rồi ra ngay. Bây giờ nhờ có cháu dâu ở nhà giúp đỡ, sức khỏe tôi mỗi ngày một tốt lên. Đi thôi, vào nhà ngồi đi. Sau khi vào nhà, ngồi xuống, hai người bắt đầu ca ngợi lẫn nhau. Tô Ý ngạc nhiên nhìn Chu Cận Xuyên. Hóa ra ông nội và ông Mặc cũng quen biết nhau à? DTVCHATU Cận Xuyên cười một tiếng. Có lẽ là vậy, anh cũng mới biết thôi. Ông Mặc cũng gật đầu cười. Thực ra tôi và lão gia tử đã quen trước khi biết đến Cận Xuyên. Chỉ là ban đầu tôi không biết Cận Xuyên là cháu trai của ông ấy. Khi vừa gặp cậu ấy ở Tây Bắc, tôi đã thấy cậu ấy là người rất đáng tin cậy, có thể làm việc lớn. Còn Tiểu Tô cũng rất tốt. Hồi đó tôi đã nghĩ sớm muộn gì cũng phải dự lễ cưới của hai đứa trẻ. Không ngờ vẫn không kịp. Nói về mối duyên của hai đứa trẻ, Triệu Lam ở bên cạnh cũng không nhịn được. Bà ấy liền kể sơ qua về việc con trai bị thương và con dâu nhận người. Vì sau này đều ở Bắc Kinh, sớm muộn gì cũng phải biết. Nghe xong, ông Mặc không khỏi cảm thán một hồi. Sau khi Triệu Lam nói xong, bà ấy nhìn đồng hồ, rồi dẫn Tô Ý vào bếp tiếp tục công việc. Thời gian còn lại để cho những người đàn ông trong nhà trò chuyện với nhau. Chu Cận Xuyên vốn định nhân cơ hội này hỏi ông Mặc về tình hình ở miền Nam. Nhưng không ngờ, ông Mặc vừa nghe anh nói câu đầu liền mở miệng ngay. Hôm nay tôi đến đây còn một việc nữa. Tôi nghe nói gần đây mọi người bắt được rất nhiều gián điệp ở thành phố Bắc Kinh. Có phải liên quan đến tình hình hiện tại của đất nước không? Ông Mặc vừa nói dứt câu, ba người còn lại đều ngạc thốt lên. Làm sao ông biết? Ông Mặc cười bí hiểm. Thực ra không giấu gì mọi người. Thời gian tôi ở Viện Nghiên cứu miền Nam, công việc nghiên cứu vẫn được giữ bí mật cao độ. Không ngờ vẫn gặp phải gián điệp và tài liệu cũng bị tiết lộ ra ngoài. Cũng may mà cuối cùng đã cứu vãn được. Không có thiệt hại thực sự. Mọi người cũng biết, tôi từ nước M trở về. Với kinh nghiệm sống và làm việc nhiều năm ở đó, tôi nghĩ sau lưng chuyện này cũng không thể thiếu sự thúc đẩy của họ. Nên tôi đặc biệt đến để báo cho mọi người biết. Chu Cận Xuyên và mọi người nghe xong, đồng thanh cảm ơn. Cảm ơn ông Mặc, thông tin này rất hữu ích cho chúng tôi. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với quân khu miền Nam. Ông Chu ngừng lại một chút rồi dặn dò ông Mặc. Các ông làm nghiên cứu khoa học phải luôn cẩn trọng. Dù ở thành phố Bắc Kinh cũng không thể lơ là. Ngay cả trong môi trường học đường cũng không thể coi thường. Ông Mặc nghe xong cũng cẩn thận gật đầu một cái. Tôi biết rồi, cách chương.